Thần hào từ đánh dấu bắt đầu. Chương 199, bay đi Tân Tây Lan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng lúc này, Tần Vũ đột nhiên đánh qua điện thoại tới Triệu Phong nhận thông điện thoại, chợt nghe đến Tần Vũ cao hứng thanh âm: Triệu Đồng, người đường biển thân thỉnh ra rồi, thời gian định tại 16 ngày buổi sáng 8 giờ, mấy ngày nay ta đang bận bịu chạy thủ tục. Người xem có thể chứ? Triệu Phong, nhanh như vậy liền làm được rồi, lúc này có thể. Tần Vũ cười nói, đương nhiên, chuyện của ngài, ta cũng không dám trì hoãn. Lúc nói chuyện, Tần Vũ trong lòng thở dài một hơi. Hắn nói như vậy, tuy rằng nhìn như lấy lòng, thế nhưng trên thực tế, đều chỉ là vì nhường Triệu Phong không trách tội bản thân mà thôi. Chỉ cần Triệu Phong nơi đây không có vấn đề, Tần Vũ lúc này đây coi như là dựng trên không ít ân nghĩa, đó cũng là không lỗ. Chờ Triệu Phong cúp điện thoại, Tần Vũ đây mới là ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ máy bay đường băng. Lại nói tiếp, Tần Vũ đến bây giờ đều không nghĩ tới Triệu Phong làm sao sẽ đột nhiên nghĩ đến đi Tân Tây Lan. Nếu như nói thiên hạ xung quanh, Đông Doanh, Triều Tiên những địa phương này, hôm nay Triệu Phong muốn đường biển, ngày hôm sau bản thân có thể cho hắn làm xuống, thế nhưng Tân Tây Lan lời nói là thật kém xa một chút. Triệu Phong để điện thoại di động xuống, nghênh đón Thạch Thanh Huyên trong hưng phấn xen lẫn vài phần ánh mắt hỏi thăm. Là đường biển ra rồi sao? Triệu Phong cười gật đầu. Đúng, số 16 chúng ta có thể bay đi Tân Tây Lan rồi. Nghe vậy, Thạch Thanh Huyên theo nhau gật đầu. Sau đó, Triệu Phong quyết định hôm nay phụng bồi Thạch Thanh Huyên đi Tĩnh An tự đi bộ một chút. Vụt qua 3 ngày đã trôi qua rồi. 3 ngày này Triệu Phong liên tiếp đánh dấu lại đạt được 3.000 vạn đồng euro. Số 15 ban đêm, Triệu Phong cùng Thạch Thanh Huyên đều thu thập xong hành lý của mình dương. Lẫn nhau cáo biệt ngủ ngon, ngày mai còn cần dậy sớm. Nằm ở trên giường, Triệu Phong cầm điện thoại di động lên, trên điện thoại di động là Liễu Nhược Hinh phát tới tin tức. Mong ước bản thân ngày mai hành trình trên đường thuận lợi. Triệu Phong có chút không biết nên hồi phục mấy thứ gì đó. Đành phải nói, có cái gì không muốn lễ vật, Liễu Nhược Hinh, không có a, ngươi trở về chính là ta lễ vật tốt nhất. Tốt, đánh cho một chữ, Triệu Phong hoán đổi giọng nói. Nói ra, lúc này đây đi Tân Tây Lan thời gian dài nhất hẳn là cũng sẽ không có một tháng, ta sẽ mau chóng trở về, có thời gian chúng ta có thể video hoặc là điện thoại. Liễu Nhược Hinh cũng trở về một cái giọng nói tới. Biết rồi, mặt khác ta chuẩn bị cân nhắc ý kiến của ngươi, có lẽ ta thật sự không thích hợp tại phòng tập thể thao làm tiếp rồi. Nghe được Liễu Nhược Hinh giọng nói, Triệu Phong đối với lấy màn hình điện thoại di động hiểu ý cười cười. Kỳ thật Triệu Phong sở dĩ nhường Liễu Nhược Hinh từ chức cũng có phương diện này cân nhắc, dù sao nữ nhân ghen tị, phòng tập thể thao trong những thứ kia nữ huấn luyện viên, tuy rằng tư sắc cũng không bằng Liễu Nhược Hinh thế nhưng từng cái một hóa trang về sau cũng đều có 1-7-8 phần, tự nhiên đối với chiếm lấy Triệu Phong như vậy chất lượng tốt tài nguyên Liễu Nhược Hinh sẽ xa lánh. Bởi vì chỉ là suy đoán, Triệu Phong cũng không có tùy tiện an ủi, chỉ là sau đó nói. Biết được, nhanh ngủ đi, lẫn nhau phát vài cái đáng yêu vẽ gió biểu lộ bao. Hai người mới là kết thúc đoạn thời gian này nói chuyện phiếm. Ngày 16 tháng 3 buổi sáng 6 giờ, Triệu Phong tại đồng hồ báo thức tiếng chuông trong rời khỏi giường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, rửa mặt thay quần áo, xuống lầu. Không bao lâu Thạch Thanh Huyên cũng thật vất vả tránh thoát mềm mại Simon. Giường cao cấp, phòng ấn, xuống lầu có chút mơ hồ cùng Triệu Phong tụ hợp, bữa sáng về sau Thạch Thanh Huyên cũng thanh tỉnh rất nhiều. Cam Như Tùng cùng Vương Hồng Phong phân biệt mở ra hai chiếc kho trong nam. Hai chiếc trong cốp sau xe để đó Triệu Phong cùng Thạch Thanh Huyên hành lễ. Tại đến sân bay về sau, hội hợp đợi chờ ở phi trường Tần Vũ, một đoàn người tiến nhập sân bay phòng khách quý. Sau một lát Triệu Phong một cái nhận ra đổi thành cùng Hà Quân, cái Lý Tư một cái kiểu dáng Âu phục màu đen vũ cực mang theo 6 cái kính dâm che mặt người vạm vỡ xuất hiện ở bản thân phòng khách quý bên ngoài. Triệu Phong nhìn về phía Hà Quân nhẹ gật đầu. Đây mới là thông qua tai nghe đem Vũ Cực gọi là vào. Vũ Cực tiến vào phòng khách quý, hơi hơi cúi đầu hướng phía Triệu Phong thăm hỏi, sau đó liền đứng ở Hà Quân bên cạnh. Triệu Phong nhìn về phía Vũ Cực đi theo miệng hỏi. Các ngươi đây là muốn cùng đi với ta Tân Tây Lan à? Vũ Cực nghe vậy trực tiếp một chút đầu nói. Phải, trước mắt lực lượng có thể còn thiếu thốn, khi chúng ta đến Tân Tây Lan ta sẽ cùng lão Hà thân thỉnh trợ giúp đấy. Triệu Phong nghe xong, lập tức đau cả đầu. Tranh thủ thời gian khoát tay. Tốt rồi, bây giờ không phải là còn không có việc gì gì không, trước không muốn thân thỉnh, có các ngươi như vậy đủ rồi. Thạch Thanh Huyên nghe Triệu Phong cùng Vũ Cực đối thoại, nhưng trong lòng nhớ kỹ Vũ Cực trong lời nói. Lão Hà, hai chữ, đương nhiên, nàng không phải là vì muốn lấy được lấy tin tức gì, chỉ là vì đối với Triệu Phong nhiều hiểu một chút. 8 giờ đúng, Triệu Phong cùng Thạch Thanh Huyên hai người tại Hà Quân, Vũ Cực đám người hộ tống xuống leo lên Loan Liêu J650. Triệu Bối cùng Tô Ngạn Phi chứng kiến cái này tư thế giật nảy mình. Bất quá các nàng đầu muốn chuyện của chính mình tình thì tốt rồi. Hai người bọn họ cũng biết Thạch Thanh Huyên, cùng Thạch Thanh Huyên chào hỏi về sau, liền thành thành thật thật trở lại vị trí của mình chờ đợi máy bay cất cánh. Triệu Phong cùng Thạch Thanh Huyên ngồi đang nghỉ ngơi khu trên ghế salon. Đùng, Triệu Phong nhẹ nhàng vỗ dưới thân ghế sofa, nhìn về phía Thạch Thanh Huyên nói. Có muốn hay không lại một lát thôi? Thạch Thanh Huyên nghe vậy, lắc đầu, sau đó đột nhiên nói. Nếu không chúng ta đến đây đùa một lát chơi đánh bài. Tốt, Triệu Phong vừa dứt lời, phía trước cơ trưởng bảo Lý Tư đã nhận được đài quan sát cất cánh cho phép. Lúc này đầy đầy cắn, máy bay động cơ chậm rãi vận chuyển. Theo thân máy bay khẽ chấn động, máy bay bắt đầu chậm rãi gia tốc. Không bao lâu, theo bảo Lý Tư lại lần nữa thôi động đương cán. Loan Liêu J650 nhẹ nhàng thân máy bay hơi hơi run lên, thân máy bay cách mặt đất. Không bao lâu, máy bay liền bay vào xanh lam không trung. Rất nhanh, bay đến đường biển vốn có cao độ về sau. Loan Liêu J650 tiến nhập 0.85 Mach tàu tuần tra hình thức, tốc độ bây giờ 0.85 Mach trên thực tế đã là 1.040 km/h. Tốc độ như vậy, đối mặt vượt qua 1.000 cây số hành trình cũng cần hơn 10 giờ mới có thể thuận lợi đến Auckland. Dài như vậy thời gian phi hành tự nhiên là khô khan. Đến nỗi xa hoa Loan Liêu J650 ở trong mắt Triệu Phong cũng đã biến thành một cái không gian thu hẹp. Tại lôi kéo Triệu Bối cùng Tô Ngạn Phi hai người thay phiên đấu trong chốc lát địa chủ về sau. Thời gian rất nhanh tới cơm trưa thời gian, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì trên máy bay hôm nay tổng cộng có đại khái 15 người. Vì vậy Triệu Bối cùng Tô Ngạn Phi lựa chọn đơn giản nhất bò bít. Tết, cơm trưa về sau, bất quá vừa vặn 1 giờ chiều mà thôi. Bất quá, máy bay ngoài cửa sổ không hiểu xuất hiện cái này sắp xuống núi Thái Dương là chuyện gì xảy ra vậy. Đem ngoài cửa sổ ánh nắng chiều chỉ cho Thạch Thanh Huyên xem. Thạch Thanh Huyên cũng là lần đầu tiên chú ý tới vấn đề như vậy. Trong nháy mắt trong đầu cũng không có đáp án. Bất quá chính Triệu Phong phản ứng cũng là tương đối nhanh, hắn đột nhiên nhớ tới thiên hạ thời gian cùng Tân Tây Lan thời gian là chênh lệch 4 giờ đấy. Nói cách khác làm thiên hạ là giữa trưa lúc 12 giờ Tân Tây Lan đã là 4 giờ chiều. Mặc dù không phải là rất khoa học thế nhưng Triệu Phong như trước đoán chừng ngoài cửa sổ múi giờ hẳn là chừng 3 giờ chiều. Thế nhưng là phía ngoài Thái Dương nói là 5 điểm đều có người tin a, nghĩ tới đây Triệu Phong trọn vẹn quên bản thân đang đứng ở vạn mét không trung. Cách chương.